Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 144, tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Trịnh Kiều nói hộ nỗi lòng của không ít người trong đoàn phim. Người trên đời này dù ít dù nhiều đều có tính hóng hớt. Mọi người đều cho rằng anh Lưu cưng Nhan Vũ Trúc như cưng trứng. Không ngờ hôm nay anh Lưu không chỉ mắng Nhan Vũ Trúc mà còn nói Nhan Nhã Tịnh là người phụ nữ của mình. Nhan Vũ Trúc thất sủng rồi sao? Nếu bây giờ anh Lưu đang theo đuổi Nhan Nhã Tịnh, vậy sức quyến rũ của Nhan Nhã Tịnh cũng thật khủng khiếp. Một cậu hách đã rất dọa người rồi. Còn có một cậu Giang. Giờ lại thêm anh Lưu. Nghe Trịnh Kiều hỏi như thế, sắc mặt Nhan Vũ Trúc hơi khó coi. Trong lòng cô ta thầm mắng một câu. Thật đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà. Sao cô ta lại có mấy đồng đội ngu như heo này cơ chứ? Trịnh Kiều này còn có thể ngu hơn được nữa không? Nhưng Nhan Vũ Trúc không hổ là Nhan Vũ Trúc. Cô ta đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm nay. Có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua đâu. Cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta sẽ không bị người khác xem thường. Càng sẽ không trở thành một người bị ruồng bỏ trong mắt mọi người. Cô ta vĩnh viễn là một Nhan Vũ Trúc xinh đẹp cao quý. Được người người nịnh bợ. Năng lực tùy cơ ứng biến của Nhan Vũ Trúc là hạng nhất. Cô ta ngước mặt nhìn Trịnh Kiều một cái. Sau đó nước mắt lập tức rơi xuống. Chị, vừa rồi Thiên Hàn mắng chị thật. Chị, là chị chọc giận anh ấy. Nhan Vũ Trúc vừa tủi thân vừa bất đắc dĩ lau nước mắt. Dục vọng chiếm hữu của Thiên Hàn rất mạnh. Anh ấy không cho chị thân thiết với những người đàn ông khác. Không cho chị diễn cảnh hôn. Chị đều đồng ý với anh ấy. Nhưng khi quay Tầm Long, chị đã diễn một cảnh hôn. Nhan Vũ Trúc nức nở nói tiếp. Tối qua, Tầm Long, chiếu đài. Sau khi xem phim xong anh ấy liền cãi nhau với chị. Chị biết quan hệ giữa anh ấy và Nhã Tịnh là trong sạch. Vừa nãy anh ấy chỉ đang cố ý chọc giận chị thôi. Nghe lời của Nhan Vũ Trúc, mọi người lập tức bừng tỉnh. Thì ra anh Lưu đang ghen à. Nguyên tắc không quay cảnh hôn của Nhan Vũ Trúc thật sự rất nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng vì quá thích kịch bản của Tầm Long, nên cô ta mới phá vỡ nguyên tắc đóng một cảnh hôn. Thật ra cảnh hôn Nhan Vũ Trúc diễn không nóng bỏng chút nào. Ống kính phần lớn đều là căn góc quay. Cũng không để lộ cái gì. Nụ hôn của diễn viên nam kia và Nhan Vũ Trúc cùng lắm cũng chỉ chạm một cái rồi thôi. Không ngờ như thế mà anh Lưu cũng ghen. Dục vọng chiếm hữu của anh Lưu thật sự rất mạnh. Cũng có thể nhận ra anh thật sự rất yêu Nhan Vũ Trúc. Còn về phần vừa rồi anh nói Nhan Nhã Tịnh là người phụ nữ của mình. Có lẽ thật sự là đang cố tình chọc tức Nhan Vũ Trúc thôi. Xem ra, không ai có thể lay động vị trí mợ Lưu tương lai của Nhan Vũ Trúc rồi. Người trong giới giải trí phần lớn đều gió chiều nào theo chiều nấy. Thấy Nhan Vũ Trúc không bị Lưu Thiên Hàn cho ra rìa. Bọn họ càng ra sức lấy lòng Nhan Vũ Trúc. Lời Nhan Vũ Trúc nói có lẽ có thể lừa được những người khác. Nhưng không lừa nói Nhan Nhã Tịnh. Những lời anh Lưu vừa nói đều là vì cố tình chọc tức Nhan Vũ Trúc. Khóe môi Nhan Nhã Tịnh hơi co rúm lại. Cái danh ảnh hậu quốc tế của Nhan Vũ Trúc quả đúng là danh bất hư truyền. Kỹ năng diễn xuất non nớt kia Nhan An Mỹ thật không sánh bằng Nhan Vũ Trúc. Đương nhiên cũng có một vài người vẫn nghi ngờ lời Nhan Vũ Trúc nói. Ví dụ như Liễu Đào luôn lạnh nhạt với mọi việc. Liễu Đào lười biếng nhấc mắt. Chuyện gì cũng không thể chỉ nghe từ một phía. Dù sao cũng phải hỏi đương sự còn lại nữa chứ. Bác sĩ Nhan, cô không phải là người phụ nữ của anh Lưu thật sao? Sao tôi lại cảm thấy anh Lưu đối xử với cô rất đặc biệt vậy? Nhan Nhã Tịnh thật sự không thích nhìn thấy Nhan Vũ Trúc đắc ý như thế. Nhưng cô càng không muốn mọi người hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lưu Thiên Hàn có gì không mờ ám. Nghe thấy lời của Liễu Đào, Nhan Nhã Tịnh vội cười nói, sao tôi có thể là người phụ nữ của anh Lưu được chứ? Vừa rồi anh Lưu nói như thế thật sự chỉ là vì muốn chọc tức Nhan Vũ Trúc thôi. Anh ấy là ông cậu của con tôi. Đây là quan hệ duy nhất giữa tôi và anh Lưu. Nghe Nhan Nhã Tịnh nói thế, mọi người hoàn toàn tin tưởng Nhan Vũ Trúc. Có thể trở thành người phụ nữ của anh Lưu là vinh hạnh cỡ nào cơ chứ? Phụ nữ đều rất ham hư vinh. Nếu Nhan Nhã Tịnh thật sự là người phụ nữ của anh Lưu, cô còn phủ nhận mới là lạ đó. Cậu Hách vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Nhưng anh Lưu càng đẹp càng có tiền hơn nhiều. Nếu anh Lưu cũng theo đuổi Nhan Nhã Tịnh, chắc chắn Nhan Nhã Tịnh phải nhào vào lòng anh Lưu. Sao có thể thẳng thừng vạch rõ quan hệ với anh Lưu như thế được? Nhan Nhã Tịnh nói như thế chỉ có thể chứng minh rằng quan hệ giữa cô và anh Lưu thật sự rất trong sạch. Màn kịch hay tối nay chính thức hạ màn trong tiếng mọi người nịnh hót Nhan Vũ Trúc. Nhan Nhã Tịnh nghe những lời tâng bốc ấy mà chỉ thấy đau đầu. Xe cấp cứu tới rất nhanh. Dương Mai được đưa vào bệnh viện. Nhan Nhã Tịnh không muốn tiếp tục nghe người khác tâng bốc Nhan Vũ Trúc nữa. Cô mở cửa phòng, lặng lẽ đi vào, bận rộn cả ngày. Nhan Nhã Tịnh vốn buồn ngủ gần chết, nhưng bị chuyện đột nhiên xảy ra đêm nay dày vò đến bây giờ. Nhan Nhã Tịnh đã không còn buồn ngủ tí nào nữa. Không ngủ nổi, Nhan Nhã Tịnh định lướt tin tức đọc thử. Chuyện tối nay ầm ĩ tới mức trên mạng ai cũng biết. Thật ra cô cũng rất tò mò phản ứng của cư dân mạng. Sau khi Nhạc Dũng cho mọi người xem đoạn video hoàn chỉnh đó thì liền đăng nó lên mạng. Vậy nên bây giờ mọi người đều đã biết Nhan Nhã Tịnh trong sạch. Nhan Nhã Tịnh vừa ấn mở một bài thì liền nhìn thấy có mấy cư dân mạng để lại bình luận xin lỗi cô. Nói mình có mắt như mù. Đã hiểu lầm Nhan Nhã Tịnh. Bây giờ Dương Mai đang cấp cứu trong bệnh viện. Bị nọc rắn dày vò. Nhưng cư dân mạng đã không còn chút thương cảm nào với cô ta nữa. Đến cả fan của cô ta cũng chuyển thành anti. Để lại bình luận nói cô ta có chết cũng đáng. Càng xem bình luận của cư dân mạng, Nhan Nhã Tịnh càng tỉnh táo. Cô cầm lòng không đậu mà vào Facebook của Dương Mai xem thử. Hâm mộ cô ta bao nhiêu năm, đến hôm nay mới biết được cô ta là người hay là chó. Tôi có mắt như mù, tự đâm mù mắt mình. Từ nay NT đến hết đời. Thật ghê tởm, người tôi gọi là nữ thần bao nhiêu năm nay mà lại ác độc như thế. Cô ta còn thả rắn độc cắn người. Sao cô ta còn chưa chết đi? Chết đi chết đi. Có lẽ tối nay sẽ trầu trời. Hại người thành ra hại mình. Loại người này nên bị rắn độc cắn chết mới phải. Anti cả đời, anti cả đời. Sau này chương trình hay phim nào có cô ta tôi đều sẽ tẩy chay đến cùng. Cục điện ảnh nên cấm sóng loại diễn viên ác độc này đi. Tôi cũng chuyển thành anti. Nhưng bao nhiêu năm nay tôi chỉ hâm mộ một mình cô ta. Giờ không hâm mộ nữa, sau này tôi biết hâm mộ ai đây? Đi hâm mộ chị gái Nhan Nhã Tịnh đi. Chị gái Nhan Nhã Tịnh ngầu đét. Y thuật còn lợi hại nữa. Nếu không có cô ấy châm cho Dương Mai vài châm, sợ là Dương Mai đã trầu trời từ lâu rồi. Facebook của Dương Mai đã hoàn toàn trở thành hiện trường thoát fan quy mô lớn. Nhan Nhã Tịnh chỉ muốn dạy dỗ Dương Mai một chút. Không ngờ Trịnh Kiều tự cho mình là thông minh mà đăng video lên mạng. Giờ đã khiến Dương Mai tiếng xấu đồn xa. Không thể trở mình được nữa. Nhan Nhã Tịnh vừa tắt Facebook thì liền nhìn thấy một đoạn video trở thành chủ đề nóng chỉ trong chớp mắt. Tiêu đề video là những chuyện bí ẩn bạn chưa biết đằng sau sự kiện rắn độc. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh giật thót. Bây giờ mọi thứ gần như đều đã rõ ràng rồi. Còn có thể có bí ẩn gì nữa? Không phải có người tiết lộ quan hệ không chính đáng giữa cô và anh Lưu đấy chứ? Cách chương.